Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 894, phù thủy người cá, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ingela phát hiện ra Kazea, chính tại đất nước Bidoli. Khi Kazea bị đám người Ivli đưa ra đường, Kazea giống như một con ong vò vẽ vượt biên đoạt đồ vật trong những năm qua. Gayla đã giúp Kazea duy trì sự cân bằng lực lượng trong cơ thể. Tuổi thành niên của hắn đã bước sang một giai đoạn mới, khi đó sẽ làm dung chuyển biển cả, được hải tộc tôn sùng. Mà một số lão gia hỏa ngủ say ở chỗ sâu dưới đáy biển chắc chắn không chấp nhận sự tồn tại của Kazea, dù sao năm đó những điều mà thần biển và 10 vị chủ thần đã làm vẫn còn mới mẻ trong ký ức của bọn họ. Ngoại trừ Ivli, những tên hải tặc còn lại lần đầu tiên nghe toàn bộ quá trình. Sau đó bắt đầu cảm khái. Thân phận của thiếu chủ chúng ta nghe thật lợi hại. Thần biển, điều đó có nghĩa là biển rộng là của chúng ta sao? Quả nhiên không phí công chúng ta nuôi dưỡng thiếu chủ. Sau này sẽ có thiếu gia che chở cho chúng ta. Chúng ta còn sợ đám người đo xô đó sao? Trọng tâm của đám đần độn này luôn kỳ lạ như vậy. Thời gian thành niên của thiếu chủ ban đầu là một tháng sau. Nhưng ngày đó bọn ta đang ở trên biển. Thiếu chủ vốn đang ngủ trong kho hàng. Đột nhiên đứng dậy và nhảy xuống biển mà không nói một lời. Sau đó, trên biển nổi lên cơn bão, nước biển tràn ngập, không khí xung quanh bị đè ép đến mức bọn họ không thể thở được. Sau đó, thiếu chủ được cột nước đưa lên, cùng với cột nước dâng lên, còn có đủ loại sinh vật biển mà bọn họ chưa từng thấy trước đây. Mà hải tộc lần lượt đến tập hợp với số lượng lớn. Ngay sau đó, một con cá voi khổng lồ xuất hiện, ăn tất cả chúng vào miệng. Mà bên trong cá voi phát ra một âm thanh quen thuộc. Đó là Gayla, lão đang ở trong miệng cá voi. Lão ra lệnh cho cá voi dẫn bọn hắn nhanh chóng rời đi. Bọn họ không thể ở giữa biển lâu, vì vậy tìm hai con thuyền nhỏ để lướt đi. Trong khi Gayla đi theo xuống dưới đáy biển với Kazea, người đang trong tình trạng tồi tệ. Dùng các mùi khác nhau của đại dương như một vỏ bọc để tránh những hải tộc đó truy tung. Tô Mộc tính toán thời gian. Lúc đó chính là lúc cô giết chết con rắn, lúc đó cô phát hiện khi con rắn chết có phát ra dao động. Thật bất ngờ, điều này thực sự đã thúc đẩy Kazea bước vào tuổi thành niên sớm, vì điều này, sức mạnh trong cơ thể hắn bị bạo loạn. Sau đó, cô bị lỗ đen chuyển đến sa mạc, nhân sư kia cũng trông giống như vừa thức tỉnh. Rõ ràng, cô vô hình bị người lợi dụng, bày ra một tấm lưới lớn như vậy, thật vất vả cho, tu tùy. Doso, hoàng tử Anson, Helena, thậm chí Kazea cũng là quân cờ của hắn. Tô Mộc nhìn Kazea trong vòng tay, đáy mắt lóe lên ý cười. Chỉ là, hắn tính sai một chuyện, Kazea cũng không phải quân cờ mà hắn có thể bài bố. Người trong vòng tay dường như đã ý thức được, chậm rãi mở mắt ra, nhìn đôi mắt xanh biếc của Tô Mộc hơi sững sờ. Ngươi, là ai? Câu đầu tiên hắn vẫn hỏi, chính là ba chữ này. Tô Mộc hạ mắt xuống, cười nhẹ. Ta tên Tô Mộc, Tô Mộc, ánh mắt hắn sáng lên. Tô Mộc, hắn lặp lại hai từ này liên tục, như thể rất muốn biết điều gì đó. Tô Mộc, sức mạnh táo bạo trong cơ thể dường như bị hai chữ này làm dịu lại. Đám hải tặc nhìn hơi thở vô hình chuyển động của hai người, có chút ngọt ngào. Kazea như thể nói đến mệt mỏi, hạ mắt xuống, dựa vào ngực Tô Mộc ngủ thiếp đi. Khi hắn hạ mắt xuống, che giấu ý cười trong mắt. Cách chương.